Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2089, âm hồn đầm lầy. Âm hồn đầm lầy, phong quang vô cùng tú lệ, nhìn xem cái kia nhìn một cái thảo nguyên vô tận, nơi này tất cả, cùng Sở Hành Vân trong tưởng tượng, hoàn toàn không giống. Nguyên bản, ở Sở Hành Vân trong ấn tượng, cái gọi là đầm lầy, tất nhiên là đen nhánh bùn, cùng đầy đất nước đục, vừa dơ vừa loạn, hoàn toàn không cách nào vào mắt. Nhất là cái này đầm lầy trước đó, còn tăng thêm âm hồn hai chữ, liền càng là tia sáng âm u, quỷ ảnh trùng điệp. Thế nhưng là trên thực tế, âm hồn đầm lầy lại không phải như thế. Phóng tầm mắt nhìn lại, âm hồn đầm lầy, mặt đất đều bị hơn 10 cm dài cỏ xanh cùng nho nhỏ hoa dại phủ kín. Liếc nhìn lại, mênh mông đầm lấy lớn, kỳ thật liền là một mảnh thanh thúy thảo nguyên mà thôi. Về phần quỷ ảnh trùng điệp, càng là không thể nào nói đến. Trên thực tế, âm hồn là chỉ âm hồn thảo, mà không phải nói cái này trong đầm lầy có cái gì âm hồn đang lảng vãng. Bất quá, mặc dù cái này âm hồn đầm lầy thoạt nhìn rất đẹp, thậm chí rất diễm lệ, thế nhưng là Sở Hành Vân biết rõ. Càng xinh đẹp bề ngoài các hạ càng khả năng che giấu vô cùng nguy hiểm. Cái này vũng bùn mặt ngoài nhìn lên tới là một mảnh bãi cỏ. Thế nhưng là vừa mới Sở Hành Vân thử qua, tầng này thảm cỏ, căn bản là sinh trưởng ở sóng nước trên. Thảm cỏ hạ liền là bùn đất cùng nước chất hỗn hợp vũng bùn. Nếu như hoàn toàn đem cái này vũng bùn, xem như là một mảnh thảo nguyên mà nói, như vậy một cước đạp lên, nháy mắt liền sẽ lâm vào nước bùn, hơn nữa còn là càng lún càng sâu. Phải biết, nơi này thế nhưng là thái cổ chiến trường. Nơi này trong vũng bùn, xúc tích lấy ức vạn năm độc chướng cùng sát khí. Một khi lâm vào trong đó, cho dù là đế tôn cường nhân, cũng sẽ nháy mắt bị vũng bùn thôn phệ. Hài cốt không còn, đổi là những người khác, mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu. Ở nơi này âm hồn trong đầm lầy đều là nửa bước khó đi. Thế nhưng là Sở Hành Vân lại khác biệt. Không phải nói hắn có bao nhiêu cường đại, mà là bởi vì hắn có phong chi cổ bia. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở vũng bùn bên ngoài. Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, nhẹ nhàng rút ra tử mang chiến đao. Sau đó, Sở Hành Vân trước tiên kích phát phong chi cổ bia, tiến nhập thần hành trạng thái. Trong một chớp mắt, một đạo kim sắc tật phong xuất hiện ở Sở Hành Vân chung quanh thân thể, nhẹ nhàng nâng Sở Hành Vân thân thể, nhường hắn thân thể biến cơ hồ không có trọng lượng một dạng. Đương nhiên, nếu như cứ như vậy đi vào ao đầm, cái kia kết quả vẫn là không có bất kỳ khác nhau. Y nguyên vẫn là sẽ nháy mắt bị đầm lầy tôn thôn phệ. Hài cốt không còn, bất quá, chỉ cần đem tốc độ cộng lại. Như vậy Sở Hành Vân liền có thể giống đổ xuống sông xuống biển đồng dạng. Ở vũng bùn phía trên trượt, cảm thụ được thân thể trọng lượng cấp tốc biến nhẹ. Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, ánh mắt nhìn hướng âm hồn đầm lầy. Ánh mắt vô cùng kiên định. Nếu như có thể nói, Sở Hành Vân là tuyệt không muốn tới này số 2 thái cổ chiến trường. Trên thực tế, cái này số 2 thái cổ chiến trường. Cùng số 5 thái cổ chiến trường, số 8 thái cổ chiến trường, cùng xưng là tam đại tuyệt địa, cơ hồ là không có người sẽ lựa chọn tiến vào. Ngẫu nhiên có những cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa, không tin tà sông đi vào, nhưng là không ngoại lệ chính là, bọn họ đều là một đi không trở lại. Như thế nào tuyệt địa? Cái gọi là tuyệt địa, liền là một khi tiến vào. Liền tuyệt đối không có khả năng sống sót đi ra địa phương. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng đã dự định tốt. Muốn trực tiếp nhảy qua số 2 thái cổ chiến trường. Trực tiếp tiến vào số 3 thái cổ chiến trường. Lấy gia tăng tu luyện hiệu suất. Thế nhưng là, hôm nay sáng sớm, Sở Hành Vân tiến đến tụ bảo các thám thính liên hoa loại bảo vật thời điểm. Nhưng từ tụ bảo các nơi đó biết được, sơ cấp thái cổ chiến trường. Số 2 thái cổ chiến trường đã từng xuất hiện qua thái cổ thanh liên. Căn cứ ghi chép, cự ly hiện tại ước chừng hơn 8 vạn năm trước, đã từng có người ở đầm lầy biên giới thấy được một đóa thông thiên triệt địa to lớn thanh liên. Ở vũng bùn chỗ sâu hiển hiện, vì đóa kia to lớn thanh liên, đã từng có vô số cao thủ, trong đó thậm chí bao gồm vô địch ngân mang cường giả, nhao nhao tiến nhập âm hồn đầm lầy, muốn chiếm lấy đóa này thanh liên. Thế nhưng là mấy năm thời gian bên trong, trước sau có vượt qua 300 vạn nhân tiến nhập âm hồn đầm lầy, lại không một người có thể còn sống. Tụ bảo các sở dĩ biết đến như vậy rõ ràng, ghi lại cặn kẽ như vậy, không phải bởi vì tụ bảo các chuyên môn ưa thích làm loại sự tình này, mà là số 2 thái cổ chiến trường sở dĩ bị xưng là tuyệt địa, liền là từ cái nào thời điểm bắt đầu. Thanh liên hiện, tuyệt địa ra, số 2 thái cổ chiến trường, liền là theo lấy thanh liên xuất hiện, mới triệt để biến thành tuyệt địa. Mặc dù biết rõ rất nguy hiểm, thậm chí là cửu tử nhất sinh, thế nhưng là, vì Lạc Lan, Sở Hành Vân cho dù bốc lên nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Rất nhiều nữ nhân ưa thích hỏi Lạc vấn đề nước, tỉ như, nếu như lão bà cùng mẫu thân cùng một chỗ lọt vào trong nước, trước cứu người nào? Lấy vấn đề này làm thí dụ, nếu như Lạc Lan cùng Thủy Lưu Hương đồng thời lọt vào cái này trong vũng bùn, mà Sở Hành Vân chỉ có thể cứu một cái mà nói, như vậy hắn biết cứu ai đây? Không cần hoài nghi, liền nửa điểm do dự đều sẽ không có. Sở Hành Vân nhất định lựa chọn cứu Lạc Lan, mà bỏ mặc Thủy Lưu Hương bị đầm lầy thôn phệ. Chỉ bất quá, cứu ra Lạc Lan sau, Sở Hành Vân tuyệt sẽ không sống một mình, nhất định sẽ nhảy vào đầm lầy, theo Thủy Lưu Hương mà đi. Sở dĩ như thế, không phải bởi vì Sở Hành Vân nhiều ái Lạc Lan. Sở Hành Vân đối Lạc Lan là không có nửa điểm tình yêu nam nữ. Đối với Sở Hành Vân tới nói, Lạc Lan là hắn vĩnh viễn không cách nào cô phụ nhân. Ở kiếp trước, Lạc Lan liền làm cứu hắn mà chết. Mà cái này một đời, Lạc Lan lại trước sau 2 lần vì hắn mà chết. Lạc Lan đối Sở Hành Vân ân tình cao ngất, sâu hơn biển. Nếu như nói phụ mẫu có sống thân tri ân không cách nào báo đáp mà nói, như vậy ân cứu mạng, kỳ thật từ góc độ nào đó đã nói, cùng sinh thân tri ân là giống nhau. Phụ mẫu cho Sở Hành Vân sinh mệnh, mà Lạc Lan lại cho hắn 3 lần sinh mệnh. Đối với Lạc Lan ân tình, Sở Hành Vân là vĩnh viễn cũng trả không hết. Ở cứu Thủy Lưu Hương cùng Lạc Lan ở giữa, Sở Hành Vân vĩnh viễn sẽ lựa chọn Lạc Lan. Cứu Thủy Lưu Hương chính là tình, mà cứu Lạc Lan chính là nghĩa. Bởi vậy, vì cứu Lạc Lan, Sở Hành Vân tạm thời buông xuống tất cả. Ở cứu sống Lạc Lan trước đó, bất cứ chuyện gì đều sẽ bị ném sau ót. Đối với Sở Hành Vân tới nói, hiện tại không có bất cứ chuyện gì so cứu Lạc Lan trọng yếu. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân quanh thân kim quang đại tố, kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, Sở Hành Vân dưới chân một điểm, thân hình phiêu hốt thoan ra ngoài, hướng cái kia âm hồn đầm lầy sông đi qua. Ba ba ba, thanh thúy tiếng vang ở giữa, Sở Hành Vân hai chân nhẹ nhàng dẫm lên đóa hoa, dẫm lên cỏ xanh lá non, một đường hướng âm hồn ao đầm chỗ sâu bay đi. Siêu siêu siêu, mới vừa tiến vào âm hồn đầm lầy nửa khắc đồng hồ, liên tiếp gào thét âm thanh bên trong, 7 đạo thân ảnh từ trong vũng bùn thoan đi ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là 7 con cao hơn 3 mét, dáng người mạnh mẽ, cầm trong tay song kiếm âm hồn thảo. Giờ này khắc này, âm hồn thảo cũng đã ngưng tụ làm người loại hình thái. Hai tay nắm lấy diệp kiếm, đem Sở Hành Vân vây ở trung gian. Đối mặt với 7 con âm hồn thảo, Sở Hành Vân không khỏi nhíu chặt lông mày. Địa cung, Sở Hành Vân cùng âm hồn thảo đối chiến qua, hắn thực lực mạnh, cơ hồ không phải lục mang võ giả có thể đối kháng. Phải biết, lúc ấy Sở Hành Vân thế nhưng là lục mang cửu tinh, chiến khu cường hóa đến cực hạn, hơn nữa có được trọn vẹn hồng mang hồn trang tồn tại. Thế nhưng là cho dù như thế, đánh với cái này âm hồn thảo thời điểm, Sở Hành Vân nhưng vẫn là phi thường gian nan. Sở Hành Vân tam bảng bài danh, mặc dù ngay cả 3.000 vạn cũng không vào, Thế nhưng là hắn thực lực lại tuyệt đối là không phải bình thường. Cũng may, chém giết cây kia âm hồn thảo sau, Sở Hành Vân chiến hồn tấn thăng làm Lam Mang, có thể nói là thực lực tăng gấp bội. Sau đó, luyện hóa 10 vạn mai linh cốt sau, Sở Hành Vân chiến khu uy lực cũng là gấp đôi tăng lên, thậm chí là gấp mấy lần tăng lên. Cuối cùng, Sở Hành Vân ngay lúc đó hồng mang không tinh hồn trang, hiện tại cũng đã chính là tấn thăng làm tử mang không tinh hồn trang. Về phần uy lực của nó, Sở Hành Vân còn không có khảo nghiệm qua đây. Hết chương.